mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 900 ta tới. Tố Tân cảm thấy, có lẽ có thể từ cái kia thu dưỡng Khương Hân Lam nhân ra xuống tay. Tố Tân mềm nhẹ mà trấn an cụ bà, đãi đối phương cảm xúc bình tĩnh trở lại mới lại lần nữa hỏi. Đúng rồi, a bà, người biết lúc trước thu dưỡng Khương Hân Lam nhân ra tình huống sao? A bà lau sưng đỏ hốc mắt, làm hồi ức trạng, ngươi là nói cái kia người trẻ tuổi a? Lúc ấy ta nhìn đến thời điểm đại khái có hơn 20 tuổi đi. Ăn mặc phi thường chú ý, rất có khí chất rất có tinh thần một người tuổi trẻ người. Bên cạnh còn đi theo hắn thê tử, cũng rất là mi thanh mục tú. Xã khu nhân viên công tác nói, bọn họ hai vợ chồng giống như vì cái gì nguyên nhân không thể có hai tử. Lại phi thường muốn một cái, cho nên xã khu nghĩ đến chúng ta tình huống, liền đề cử Lam Nhi đi, mà Lam Nhi đối hai người phi thường thích, hai người cũng thực vừa lòng, đương trường ký tên, liền mang đi, a bà lại nhịn không được rơi lệ, kỳ thật chúng ta cũng không phải không nghĩ muốn hai tử. Mà là bởi vì chúng ta thật sự không có cái kia năng lực. Chúng ta vốn dĩ tưởng nói làm Lam Nhi lại ở nhà ở vài ngày mới tiếp đi. Nhưng, chính là, hai tử rất muốn đi, mà bọn họ lại nói đường xá xa xôi. Đến lúc đó qua lại mà ngồi xe rất là phiền toái. Cho nên cùng ngày Lam Nhi liền đi theo bọn họ đi rồi, a bà. Lúc ấy thiêm nhận nuôi hiệp nghị còn ở sao? Tố Tân hỏi. A bà nga một tiếng, ta vẫn luôn đặt ở nơi đó, nói, a bà run run rẩy rẩy mà đứng lên, đi vào phòng ngủ, trên giường lót hạ cố hết sức mà sờ soạng, qua một hồi lâu, nàng kinh dị mà di, một tiếng, như thế nào không thấy đâu, ta vẫn luôn đặt ở nơi này a, đều vài thập niên, Tố Tân qua đi giúp đỡ tìm, đem chỉnh trương giường đều phiên một lần. Như cũ không thấy được kia phân hiệp nghị, bất quá Tố Tân nhìn đến trên giường lót thượng lưu lại một hình chữ nhật dấu vết. Xem ra a bà nói không sai, nàng xác đem văn kiện đặt ở nơi này, nhưng là sau lại bị người lấy đi rồi. Khương Hân Lam, Tố Tân cái thứ nhất ý niệm liền cảm thấy là nàng. Chính là nàng vì cái gì muốn đem đồ vật lấy đi. Chẳng lẽ chính là vì che giấu chính mình qua đi vài thập niên sinh hoạt? Tố Tân trong lòng liền lột bột một chút, bấy dập, đây là một vòng tròn bộ. Chỉ là, đối phương vì cái gì sẽ tìm chính mình, là đã sớm theo dõi chính mình. Vì cái gì sẽ theo dõi chính mình, nhìn chúng chính mình cái gì? Tài phú, dị năng, nàng tự giác luôn luôn làm việc đều phi thường cẩn thận. Cũng không tùy tiện cùng người kết oán, ân, phàm là có oán, nàng đều sẽ lựa chọn đương trường, giải quyết, tuyệt không lưu trữ qua Demonster nàng trải vuốt một lần, hoàn toàn nhớ không dậy nổi chính mình khi nào dựng như vậy một cái địch nhân. Bởi vì không biết, mới cảm thấy càng thêm khủng bố, như thế, liền càng là muốn tìm kiếm chân tướng, đem phía sau màn độc thủ bắt được tới. Tố Tân trong đầu đã nhấc lên sóng gió động trời, nhưng là trên mặt thần sắc như cũ, nàng giúp cụ bà một lần nữa đem giường đệm sửa sang lại hảo. Ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi, a bà, người còn nhớ rõ nhận nuôi Khương Hân Lam kia đối vợ chồng tên gọi là gì sao? Cụ bà nỗ lực mà hồi ức, ngoặc kép, lúc ấy bọn họ đều kêu hắn Tần tiên sinh, nếu hiệp nghị ở nói. Kia mặt trên khẳng định sẽ có tên của hắn, bởi vì ta cũng không biết chữ, cho nên vẫn luôn đều phóng không nhúc nhích, ai, như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Tố Tân lại dò hỏi năm đó cùng đi xã khu nhân viên công tác. Cụ bà ký ức đã phi thường mơ hồ, nói không rõ, mà nơi này cùng nàng nguyên lai thế giới giống nhau, thành thị phát triển thực mau, phân phân hợp hợp. Sớm đã mất đi năm đó tham dự lần này thu dưỡng án tử người tin tức. Đương nhiên, nếu là ở nguyên lai thời không, có đặc án tổ cường đại tin tức Internet, có lẽ còn có một tra khả năng, nhưng là ở chỗ này, Tố Tân còn không có như vậy năng lượng, nếu nàng mạnh mẽ muốn lấy chính mình dị năng đạt được đặc quyền. như vậy liền sẽ bị thế giới này pháp tắc bài xích. Những cái đó ở quỷ thị mời dị năng giả đến chính mình thế giới. Hoàn toàn không cần lo lắng đối phương sẽ đối chính mình thế giới tạo thành nguy hại. Liền tính là ngươi cầm một kiện không thuộc về chính mình nên được đồ vật. Đều sẽ ở ngươi công đức mỏng thượng ghi nhớ một bút. Tố Tân ở A Bà nơi này trì hoãn gần một ngày thời gian. Đã trên cơ bản từ nơi này hiểu biết đến sở hữu tin tức. Lão nhân trên người đã không có bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Tố Tân nhìn đến một cái lão nhân ở sinh mệnh cuối cùng thời gian cô độc cùng bất đắc dĩ. Nghĩ đến chính mình bà ngoại, chính mình nãi nãi, hãy còn nhớ rõ năm đó mẫu thân dùng chính mình gầy yếu thân thể ôm bọn họ đến trong viện phơi nắng. Bồi các nàng đi hoàn nhân sinh cuối cùng lữ trình, đại khái đúng là bởi vì như vậy tiềm di mặc hóa lời nói và việc làm đều mẫu mực. Mới tạo thành Tố Tân cuối cùng có thể an tâm mà bình tĩnh mà bồi cha mẹ chậm rãi ra đi. Tố Tân dùng này gần một ngày thời gian bởi vì do hỏi sự tình. Cũng thuận tiện giúp đối phương đem trong phòng dọn dẹp ra tới. Nhưng là lão nhân về sau sinh hoạt đâu? Nếu nàng không tới nơi này tới, không thấy được, không có tiến vào phòng này, không có ngày này ở chung. Tố Tân khẳng định sẽ không đi tưởng càng sẽ không đi để ý tới. Nhưng là, nàng chung quy là tiến vào phòng này. Nàng tới, Tố Tân nghĩ nghĩ, dù sao hôm nay thời gian cũng đã khuya, vì thế liền ngủ lại ở lão nhân gia, thân thủ làm mềm mại ngon miệng đồ ăn. Liền tại đây thiên buổi tối, đại khái rạng sáng 2-3 giờ, nàng nghe được cửa truyền đến nhỏ vụn bước chân cùng tây tác thanh âm ni. Tố Tân trong đầu đó là một cái giật mình, này hai người quả thật là theo dõi nơi này. Chính là không có đạo lý a. Cụ bà nơi này cái gì đều không có a. Chẳng lẽ là theo dõi chính mình? Càng không đạo lý a. Chính mình ở chỗ này cùng bất luận kẻ nào đều không có giao thoa. Mấu chốt là nàng hiện tại giả dạng thực bình thường. Tuyệt không sẽ là một kẻ có tiền người bộ dáng là được. Sau đó là hai người nói chuyện. Ngoặc kép, người thật xác định cái này phá trong phòng có tiền. Này còn có thể có giả. Ngày đó ngươi không phải cũng nhìn đến sao? Nữ nhân kia trong dương trang tràn đầy một cái dương tiền. Chúng ta tự mình đi theo nàng. Thấy nàng vào này gian nhà ở. Kia cái dương cũng bị xách vào này gian nhà ở. Kia cái dương liền không còn có bị xách ra tới quá. Cho nên những cái đó tiền khẳng định còn ở bên trong. Nhưng, chính là mấy ngày nay không ngừng có người tới. Vạn nhất, ngươi là sợ đã bị những người đó cầm đi. Hừ, sao có thể, ngươi chẳng lẽ không thấy được những người đó đều tại đây chết lão thái bà ăn bế môn canh sao? Ta cảm thấy nột, khẳng định là bởi vì nhà này cất giấu một tuyệt bút tiền. Cho nên nàng mới có thể như vậy thần kinh hề hề. Kia, buổi sáng ta giống như nhìn đến có cái nữ tới, nhưng là không thấy được nàng rời đi. Ngươi nói, ngươi sẽ không tưởng nói cái kia nữ còn sẽ lưu lại nơi này qua đêm đi. Tác, như vậy dơ bẩn địa phương, như vậy tuổi trẻ thoạt nhìn nũng nịu nữ nhân, sao có thể trụ như vậy địa phương? Kia, kia, nếu là lại có người tới tìm lão thái bà làm sao bây giờ? Người cao to như cũ có chút chột dạ. Không thể nào, ta đếm một chút bao gồm phía trước cái kia nữ đều có 10 cái người. Nói nữa, mặc dù bọn họ phát hiện lão thái bà đã chết, cũng sẽ cảm thấy là tuổi lớn. Chính mình chết, chẳng lẽ còn sẽ lập án phá án không thành? Ngoặc kép, hết chương.